Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, trang 350, chính là nơi này có cái thập phần nói không thông logic vấn đề. Nếu nơi này là Thanh Lâu, kia các nam nhân ở đâu? Nơi nào có một người nam nhân đều không có Thanh Lâu? Hay là tối nay, khách nhân, chỉ có bọn họ hai cái? Giang Liên Hoán đứng ở cửa ngừng một hồi. Triệu Diệp vẫn luôn muốn biết hắn suy nghĩ cái gì. Ai ngờ qua vài giây sau hắn đột nhiên đem cửa đẩy ra. Triệu Diệp ngoặc kép chấm than, môn một bị đẩy ra. Bên ngoài tiếng người liền càng thêm rõ ràng truyền tiến vào, làm người cảm thấy dường như có một bức tường liền bỗng nhiên biến mất giống nhau. Triệu Diệp cả người đều ngây dại. Hắn thân thể cứng đờ cùng một khối gạch giống nhau. Trong nội tâm tưởng chính là: Giang Liên Hoán, ta cùng ngươi không đội trời chung. Má ơi, chính ngươi tìm chết không cần túm thượng ta hảo sao? Theo môn bị đẩy ra, lục tục có người quay đầu tới nhìn mắt đứng ở cửa Giang Liên Hoán. Các nàng kia hoặc yêu mị, hoặc tinh xảo, hoặc dịu dàng, đôi mắt hướng tới Giang Liên Hoán trên người nhìn lướt qua. Sau đó lại dường như không có việc gì rời đi, cho người ta cảm giác thật giống như là đã thấy Giang Liên Hoán. Rồi lại giống như hắn là một mảnh không khí. Triệu Diệp nhìn kia từng trương mang trí gương mặt, hướng tới bọn họ vọng lại đây, cảm thấy chính mình đều phải hít thở không thông. Này sẽ hắn mới nhận thấy được phía sau cái này tiểu tỷ tỷ là cỡ nào ôn nhu khả nhân. Thời gian dài như vậy tới nay đều không có đối bọn họ hạ quá cái gì độc thủ, thậm chí còn cho bọn hắn ăn uống. Thật là một cái cảm động đất trời tiểu tỷ tỷ. Bọn họ cửa sổ phía trước chính là cái rất hỏa bạo sạp. Ở trong phòng thời điểm Triệu Diệp còn thấy không rõ lắm là bán gì đó. Chờ đến ra tới về sau mới thấy bán chính là đủ loại phấn mặt. Mỗi loại phấn mặt đều dùng tinh xảo không thể lại tinh xảo cái hộp nhỏ trang. Thoạt nhìn đặc biệt đẹp, tràn ngập một loại nữ hài tử da tinh xảo tốt đẹp cảm. Các ngươi nếu là nghĩ ra đi xem hiện tại, liền có thể đi ra ngoài. Phía sau nữ sinh đột nhiên mở miệng, Hừng Đông phía trước trở về là được, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Không có gì sự sao? Triệu Diệp kỳ thật muốn hỏi chính là sẽ không bị những cái đó kẻ điên mỹ nữ cấp đánh chết sao? Nhưng nghĩ nghĩ lúc sau, lại ngậm miệng, hắn cảm thấy lời này có điểm quái. Làm cho bọn họ đi ra ngoài đi một chút. Đi làm gì? Nam nhân tới, Thanh Lâu, còn có thể làm gì? Nói thật, cái này làm cho Triệu Diệp trong lòng có chút không thoải mái. Cứ việc lục phiến môn đồng hành cũng không phải không có tới quá loại địa phương này. Nhưng hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên, không có việc gì. Các nàng đều biết các ngươi là ta mang đến người. Phía sau nữ sinh nói, các ngươi cứ việc đi ra ngoài, muốn làm điểm cái gì liền làm điểm cái gì, nàng nói liền đứng lên tới. Trên người ăn mặc một kiện màu hồng phấn váy lụa, trên đầu kéo trụy. Tùy tay từ bên cạnh đệ chản đèn cho bọn họ. Sau đó cũng ra cửa. Triệu Diệp kỳ thật tưởng ở cái này trong phòng mặt đợi, vẫn luôn đợi cho buổi sáng lại nói. Nhưng cái kia cô nương cố ý vô tình giữ cửa cấp đóng lại, hắn cũng về không được. Càng lửa cháy đổ thêm dầu chính là Giang Liên Hoán cư nhiên đi phía trước bắt đầu đi. Chờ một chút, từ từ ta. Triệu Diệp đuổi theo. Đội trưởng, Triệu Diệp cơ hồ là hàm răng run lên nói, những người này, nàng là người hay quỷ a? Trước mắt một màn này có chút vượt qua hắn thường thức. Theo tới gần, hắn càng thêm cảm thấy này đó nữ nhân trên mặt chí làm không được giả. Hơn nữa này đó nữ nhân cũng không có tới công kích bọn họ, mà là đắm chìm ở bốn phía đèn lồng cảnh đẹp. Cùng sạp thượng bán các loại đồ vật thượng, hoảng hốt gian hắn đều cho rằng chính mình là trong suốt. Phía trước Giang Liên Hoán nghe thấy được Triệu Diệp thanh âm, hơi hơi chọn một chút mi, tựa hồ cũng không có nghe thấy. Triệu Diệp kỳ quái hỏi, đội trưởng, ngươi ngày thường không phải còn cùng ta truyền âm tới sao? Như thế nào đột nhiên liền? Không nói a, đỉnh đầu đèn lồng một cái tiếp theo một cái, vòng qua một cái chỗ ngoặt, tới rồi mặt khác một cái trên đường, nơi đó quang càng tăng lên, thậm chí lượng quá đầy trời đầy sao. Đường phố hai sườn trên lầu dùng một cái lại một cái dây thừng liên tiếp, treo mấy trăm cái, mấy ngàn cái đèn lồng, mỗi cái đèn lồng đều như là một ngôi sao, cơ hồ đốt sáng lên khắp không trung. Này mấy nam nhân đáng chú ý trình độ làm Triệu Diệp bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không ở người khác trong mắt cũng lóe sáng cùng bóng đèn giống nhau. Triệu Diệp giờ này khắc này cảm thấy này tình hình có chút mê. Vốn là thực bình thường đồng hành gặp nhau trường hợp, không nghĩ tới làm như thế khó được dường như. Hơn nữa thời gian dài như vậy tới nay, rốt cuộc thấy mặt khác một đám khách nhân. Nói như thế nào cũng nên có điểm làm người cảm thấy vui vẻ cảm xúc mới đúng. Rốt cuộc cái này địa phương, nó nam nữ tỷ lệ xác thật có điểm kỳ quái, thanh lâu đều là cái dạng này sao? Không biết a, hắn cũng là lần đầu tới, đám kia người chung có người chú ý tới Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp. Có một ít ngay từ đầu lại không có hướng tới Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp bên này xem, mà là nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Nơi đó đứng rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, mỗi người trên người xuyên y phục đều phi thường mỹ, mỗi người trên mặt đều mang theo một viên tươi đẹp nốt ruồi đỏ. Trong đó có một nữ nhân đặc biệt xinh đẹp, nàng hỏa bạo dáng người cho dù là ở hơi chút rộng thùng thình quần áo phía dưới cũng hiển lộ rõ ràng. Những cái đó nam nhân đúng là nhìn chằm chằm nàng đang xem, Triệu Diệp xem cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Những cái đó nam nhân trong ánh mắt tràn ngập một loại thực lộ cốt đồ vật, đương nhiên Triệu Diệp cũng không thể phun tào đối phương có cái gì không thích hợp địa phương. Giống nhau giống loại địa phương này, giống hắn như vậy mới là dị loại, nhưng kia mấy nam nhân nhìn sẽ cơ nhiên thật sự đi lên tiến đến. Triệu Diệp trong nội tâm yên lặng mà cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng là còn có như vậy một chút kích thích. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Diệp hỏi. Hắn nói còn chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái thực ôn nhu thực êm tai thanh âm. Công tử, ngươi không đi theo cùng đi sao? Phía sau đứng chính là cái ôn nhu khả nhân, đôi mắt tươi đẹp giống như là một vòng nắng gắt. Triệu Diệp nhìn nàng chỉ phương hướng thình lình chính là vừa rồi kia mấy nam nhân đi phương hướng, hắn vội vàng lắc lắc đầu. Không được không được, ta có điểm chịu không nổi. Hắn xác thật đối thứ này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Triệu Diệp lại quay đầu nhìn mắt Giang Liên Hoán, không biết vì sao vị này đội trưởng luôn là cho hắn một loại thực hoa cảm giác. Cái này làm cho hắn cho rằng đối phương sẽ đi theo đi đâu. Ai ngờ Giang Liên Hoán cười khẽ một chút, cái này hoàn mỹ không tì vết cười khẽ đem Triệu Diệp kinh sợ. Nói, không cần, nữ nhân kia nghe xong bọn họ nói, quay đầu liền rời đi. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng vừa rồi đáp lời thời điểm nữ nhân này còn phi thường khả nhân, nhưng nghe hai người bọn họ nói, nàng nhấc chân liền đi, biểu hiện đến cực kỳ lạnh nhạt. Hết chương.